Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở chỗ này thật tốt tu luyện là được rồi. Cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta khẳng định muốn ở chỗ này thật tốt tăng lên thực lực. Các nàng đều tăng lên hai cái cảnh giới. Bởi vì cảnh giới của các nàng tương đối thấp, cho nên tăng lên cảnh giới càng nhiều. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Chu Diễm rời đi tu luyện bí cảnh, sau đó nhìn một chút tài liệu, tuy nhiên còn chưa đủ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng có thể tăng lên 2 cấp. Chu Diễm lần nữa đem tu luyện bí cảnh đẳng cấp tăng lên 2 cấp, cái này mới trở lại Tử Vi học viện, chương 649, Long Thanh học viện, tới. Dương Quân Minh nhìn một chút Chu Diễm, ta tới. Chu Diễm trả lời, Dương Quân Minh, ngươi rốt cuộc đã đến, Chu Diễm, chẳng lẽ ta không nên tới? Ngươi khó không biết mình đến muộn 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy. Dương Quân Minh im lặng nhìn lấy Chu Diễm, ta biết. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Diệp Bất Phàm đã thúc giục hắn rất lâu, nhìn một chút dẫn đội người, Chu Diễm sắc mặt thì không thế nào đẹp mắt, vậy mà lại là Huyễn Dạ La Sát Sở Lạc Nhan dẫn đội, hắn đều không còn gì để nói, làm sao đi đâu đều có nữ nhân này. Sở Lạc Nhan lạnh lùng nhìn Chu Diễm liếc một chút, cũng không để ý tới hắn, bất quá ngoại trừ Sở Lạc Nhan bên ngoài, còn có Lãnh Nguyệt cũng tại, tăng thêm các trưởng lão khác, nhân số có chừng khoảng 100 người, xem ra học viện đối tại an toàn của bọn hắn, vẫn là làm đủ chuẩn bị. Chu Diễm, ngươi đi làm cái gì, cũng dám đến trễ. Lãnh Nguyệt vội vàng kéo qua Chu Diễm, sau đó nói, đừng nói chuyện, miễn cho bị mắng. Nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua Sở Lạc Nhan, may mắn Sở Lạc Nhan không có đối Chu Diễm làm khó dễ. Không phải vậy Chu Diễm khẳng định không có quả ngon để ăn. Xuất phát, Sở Lạc Nhan một mặt lãnh khốc, khí chất như vạn năm hàng băng, trên thân bao phủ một cổ như ẩn như hiện sát khí, dẫn đầu bay lên học viện phi thuyền. Diệp Bất Phàm cũng nói, ta thật lo lắng ngươi lại bị đánh, may mắn ngươi lần này cần tham gia 4 đại học viện thi đấu, không phải vậy khó nói. Gia Cát Khai Minh cũng mở miệng nói, ta hiện tại cũng không sợ nàng. Chu Diễm hồi đáp, Sở Lạc Nhan cũng không phải tốt tính. Lần trước làm lấy bọn hắn mặt thì dám quang minh chính đại đối phó Chu Diễm, còn mang đi Chu Diễm tẩn hắn một trận, bọn họ đều tin tưởng Sở Lạc Nhan tại Tử Vi học viện, sự tình gì đều làm ra được, đi đi đi, không phải liền là đến trễ a, có câu nói thế nào, nhân vật chính đều là sau cùng lóe sáng đăng tràn, ta chính là cái kia nhân vật chính. Chu Diễm không thèm để ý chút nào nói ra, là chân heo đi, ta hôm qua còn ăn đây. La Ngọc Song nói ra, mọi người cười cười, đều leo lên phi thuyền, hướng về Long Thanh học viện xuất phát. 4 đại học viện, Rồng Xanh cầm đầu, Long Thanh học viện làm 4 đại học viện đứng đầu, ngoại trừ nội tình so Tử Vi học viện kém một chút ra, còn lại ngược lại cũng sẽ không so 4 đại học viện kém. Đi tới phi thuyền phía trên về sau, bọn họ tiến nhập bên trong một cái gian phòng, Hàn Lập đi ra, cùng bọn hắn đơn giản nói một lần còn lại 3 đại học viện tình huống căn bản, còn nói một chút cụ thể chi tiết. Lãnh Nguyệt, ngươi đem mặt khác 3 đại học viện học sinh tư liệu đều cho bọn hắn nhìn xem đi. Hàn Lập đối với Lãnh Nguyệt nói ra, được. Lãnh Nguyệt lấy ra 10 phần tư liệu, sau đó từng cái đưa cho hắn nhóm, mọi người thấy nhìn, phía trên đều có những học sinh này tư liệu cơ bản, những người này có thể tại nhiều nhiều học viện trong hàng đệ tử phá vây, thành vì bọn hắn đối thủ, tự nhiên là không đơn giản. Chu Diễm bọn người nhìn kỹ một chút, sau đó Diệp Bất Phàm nói ra, cái này Long Thanh học viện Phượng Thanh Dương cần một chút lưu ý một chút, gia hỏa này không đơn giản, xa xa không chỉ trên tư liệu giới thiệu ít như vậy, há, ngươi biết. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, gia hỏa này là Phượng Hoàng gia tộc người, mà lại rất điệu thấp, tại chúng ta lần này, cũng không có tham gia tân nhân cuộc thi tập luyện, nếu là hắn tham gia, nhất định có thể tiến vào tân nhân 10 vị trí đầu. Diệp Bất Phàm cũng không phải một cái sẽ nói đùa người, thì liền hắn đều để ý như vậy cái này Phượng Thanh Dương, có thể thấy được gia hỏa này thực lực, nhất định không so Diệp Bất Phàm kém quá nhiều, thậm chí ngay cả Diệp Bất Phàm đều không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng đối phương. Phượng Hoàng gia tộc, cũng là thần long quốc đỉnh cấp gia tộc một trong, lần thi đấu này sẽ thông qua phương thức gì tiến hành a? La Ngọc Song 10 phần tò mò hỏi, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, mỗi một giới 4 đại học viện thi đấu, đều là lâm thời rút thăm quyết định, cho nên, các ngươi đừng nghĩ sớm biết, chỉ phải thật tốt phát huy ra thực lực của mình là được rồi, a, sẽ không, hẳn là để binh lính dưới quyền thật tốt phát huy. Thân là lĩnh chủ, các ngươi cần phải làm là trù tính chung tốt binh lính dưới quyền, sau đó thắng được lần này thi đấu, sau cùng trở thành người thắng trận. Hàn Lập nói ra, Tử Vi học viện chỗ lấy có người chiến, là bởi vì Tử Vi học viện dạy học phương thức, mà thân là lĩnh chủ, chuyện trọng yếu nhất, vẫn là lấy lãnh địa làm chủ. Lĩnh chủ nha, bản thân thì không cần tự thân lên chiến trường, chỉ phải thật tốt phát triển lãnh địa, sau đó nắm giữ xuất sắc chỉ huy tác chiến năng lực là được rồi. Hoặc là dứt khoát giống Chu Diễm dạng này, nắm giữ xuất sắc thủ hạ, gặp phải chiến sự thì toàn bộ giao cho thủ hạ xử lý là được rồi. Nhưng dạng này người, dù sao vẫn là số ít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, để Chu Diễm mười phần im lặng, hỏi, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lần này tiểu tử ngươi nếu là không có thế cầm đệ nhất, đoán chừng không nói được đi. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm, ngươi đối với ta như thế có tự tin à? Chu Diễm hỏi, chẳng qua là cảm thấy ngươi chiến thắng xác suất càng lớn mà thôi. Diệp Bất Phàm nói ra, lãnh địa của ngươi ta nghiên cứu qua, nếu như là chính diện nghênh chiến, trên cơ bản không ai có thể đột phá. Gia Cát Khai Minh mở miệng nói ra, nếu như bất kể đại giới, sử dụng rất nhiều quyển trục hạn chế lời nói, còn có thể có cơ hội, nhưng lần này thi đấu bên trong, không có khả năng xuất hiện vật như vậy. Diệp Bất Phàm cũng nói, các ngươi tỉnh lại đi, lần thi đấu này, không thể có thể để các ngươi ở giữa trực tiếp tiến hành lãnh địa ở giữa chiến đấu, nhưng cụ thể muốn thế nào tiến hành, ta cũng không rõ ràng lắm. Lãnh Nguyệt nói thẳng, mọi người hiếu kỳ hỏi, cái kia lão sư biết lần thi đấu này đại khái quy tắc à, ta cũng không phải ban tổ chức, làm sao có thể biết cụ thể thi đấu quy tắc đâu, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Lãnh Nguyệt hồi đáp, những người này có thể đại biểu mỗi người học viện xuất chiến, nhất định đều không phải người bình thường. Đại khái nhìn qua những người này tư liệu về sau, ngoại trừ Chu Diễm có 10 phần lòng tin bên ngoài, những người khác cũng không có quá lớn tự tin. Trong những người này, mỗi người lãnh địa đều nắm giữ rất không giống nhau địa phương, sớm nắm giữ những tin tức này, gặp phải về sau, có thể có tính nhắm vào đối phó bọn hắn. Bọn họ đều tại giao lưu, đều tại thương nghị như thế nào đối phó những người này, học viện khác người, cũng đồng dạng đang nghiên cứu bọn họ, đặc biệt là Chu Diễm tin tức. Bình thường người không biết Chu Diễm sự tình, nhưng đối với còn lại ba đại học viện người mà nói, hắn tại lĩnh chủ đại lục chuyện phía trên, không có khả năng giấu giếm được bọn họ. Nhìn đến Chu Diễm lãnh địa thực lực cường đại như vậy, lại có thể tiêu diệt nhiều như vậy địch nhân. Rất nhiều người đều đem Chu Diễm trở thành hạng nhất địch nhân đối đãi. Dù sao, bọn họ lãnh địa binh lính, liền 10 vạn người đều không có, gặp phải Chu Diễm dạng này vượt qua 100 vạn quân đội, khẳng định sẽ bị nghiền ép. Nhưng lần thi đấu này, hiển nhiên có quân đội nhân số hạn chế, mà lại quy tắc cũng sẽ đối lập công bình một số, cũng không phải là lãnh địa binh lính nhân số càng nhiều liền có thể chiến thắng. Tới gần giữa trưa về sau, Tử Vi học viện phi thuyền, rốt cục bay đến Long Thanh học viện vị trí. Long Thanh học viện cũng không phải một phương thế giới, nhưng toàn bộ học viện diện tích đồng dạng sẽ không quá nhỏ. Lúc này phi thuyền đã buông xuống tại Long Thanh học viện bên ngoài trống trải trên bình đài. Chương 650, ai sợ ai? Rùa đen sợ thiết chù y, ai u, đây không phải Tử Vi học viện người a, không biết năm nay là ai dẫn đội a. Đâm đầu đi tới một đám người, toàn bộ đều mặc lấy thống nhất phục sức, một thân áo vàng chiến bào, đây là bốn đại học viện một trong Bắc Đế học viện người, đại biểu cho cao quý cùng bá khí. Bắc Đế học viện là trừ Long Thanh học viện bên ngoài mạnh nhất học sinh, bên trong đều là loại mạo hiểm lĩnh chủ, một cái làm ruộng loại lĩnh chủ đều không chiêu thu, đều là một đám chiến đấu tên điên. Kim Hồng Vận, Sở Lạc Nhan theo trên phi thuyền mặt bay xuống, sát khí trùng thiên, từng bước một đi hướng đối phương, hỏi, ngươi muốn đánh nhau phải không? Kim Hồng Vận vừa nhìn thấy Sở Lạc Nhan về sau, cả người cũng không tốt, thế nào lại là nữ nhân này dẫn đội, cái này không hợp lý à, nữ nhân này làm sao cũng sẽ có hứng thú dẫn đội tham gia dạng này thi đấu đâu. Kim Hồng Vận trước đó còn khí thế hung hăng bộ dáng, nhìn đến Sở Lạc Nhan đi về phía trước một bước, hắn thì lui lại một bước, Sở Lạc Nhan đi về phía trước một bước. Hắn thì lui lại một bước, nhìn đến tất cả mọi người mười phần im lặng, đây là chuột thấy mèo đi, ha ha ha. Thời tiết này thật tốt, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Sau khi nói xong, Kim Hồng Vận vội vàng mang theo đội ngũ của mình, vòng quanh Sở Lạc Nhan rời khỏi nơi này, sợ chậm một bước thì có nguy hiểm bộ dáng. Mọi người hết sức tò mò, Sở Lạc Nhan đến cùng đối cái kia Kim Hồng Vận làm cái gì, vậy mà làm cho đối phương như thế nào sợ hãi, bại tướng dưới tay cũng dám đến khiêu khích. Sở Lạc Nhan hừ lạnh một câu, không thèm để ý chút nào nói ra, Chu Diễm bọn người 10 phần chấn kinh, Bắc Đế học viện danh xưng rồng xanh bên ngoài mạnh nhất, có thể dẫn đội lão sư, lại bị Sở Lạc Nhan khí tràn cho tại chỗ cho hù chạy, thậm chí bị Sở Lạc Nhan đánh bại qua, hơn nữa nhìn lúc trước đánh bại hắn thời điểm, cần phải còn không phải đơn giản đánh bại đơn giản như vậy đi, chấn kinh, đừng nói Chu Diễm bọn họ chấn kinh, thì liền Bắc Đế học viện những học sinh kia đều 10 phần im lặng, không hiểu rõ bọn họ dẫn đội lão sư tại sao lại như thế sợ hãi một nữ nhân. Sau đó, lại có một chiếc kim bích huy hoàng phi thuyền từ trên trời giáng xuống, bộ này phi thuyền tạo hình 10 phần tinh mỹ, thậm chí có thể dùng xa hoa để hình dung, khiến người ta xem xét cũng cảm giác giống như là nhà giàu mới nổi cảm giác, chủ yếu là toàn bộ trên phi thuyền mặt, vậy mà khảm nạm các loại kim cương, mã não, phỉ thúy chờ một chút quý giá vật phẩm trang sức, thật giống như tại đối người của toàn thế giới nói, ta là kẻ có tiền, là Thánh Dương học viện người. Lãnh Nguyệt nói một câu, sau đó liền thấy một đám màu da khác nhau lão sư cùng học sinh theo trên phi thuyền mặt đi xuống. Cái này không phải chúng ta bốn đại học viện thi đấu a, làm sao còn có người ngoại quốc? Có đệ tử im lặng nói ra, ngươi làm sao quên đi Thánh Dương học viện bản thân liền là một cái quốc tế hóa học viện, giúp đỡ Thánh Dương học viện người đều là các đại tập đoàn gia tộc thế lực con cháu, còn có đến từ quốc gia khác ưu tú học sinh. Không phải nói chúng ta bốn đại học viện thi đấu hoàn tất về sau, chiến thắng ba người trước, cần đại biểu Thần Long Quốc cùng quốc gia khác học sinh tiến hành quốc tế tỷ thí a, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Thần Long Quốc học sinh đi, bọn họ những thứ này nước ngoài học sinh, căn bản là thay thế không được quốc gia chúng ta tham chiến. Thánh Dương học viện chính là một chỗ quốc tế hóa học viện, bản thân thì đối ngoại tuyển nhận vô số ưu tú lĩnh chủ học sinh, thì coi như bọn họ có nước ngoài học sinh thu được trước ba, vậy cũng chỉ có thể chứng minh bản quốc học sinh không bằng đối phương. Nhưng, Thần Long Quốc nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Chu Diễm lúc trước cũng không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh liền phát hiện Thần Long Quốc thật sự là hảo thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, đơn giản cũng là cá trê hiệu ứng. Bọn họ thân là bản quốc thiên tài lĩnh chủ, muốn là bại bởi nước ngoài lĩnh chủ học sinh, chẳng phải là quá mất mặt, mà lại, thật nếu để cho nước ngoài học sinh thắng được trước ba, đồng thời đại biểu Thần Long Quốc tham gia tỷ thí, vậy bọn hắn càng là sẽ bị mắng rất thảm. Lúc này, Thần Long Quốc bản thổ học sinh đem về bạo phát trước nay chưa có chiến đấu lực, nghĩ hết biện pháp đến chiến thắng đối thủ. Thần Long Quốc bốn đại học viện, vì sao muốn để trong đó một chỗ học viện thành vì quốc tế hóa học viện, đồng thời đưa vào nhiều như vậy ngoại quốc học viện? Bốn đại học viện thường xuyên đều sẽ tiến hành liên hợp trận đấu, vô luận là dạng gì trận đấu, người nào cũng không muốn tại bản quốc bại bởi người ngoại quốc a, cái này nếu bị thua, bọn hắn mặt mũi hướng cái nào thả a. Một vị da trắng lão sư nhìn đến Lãnh Nhược Băng Sơn Sở Lạc Nhan về sau, hai mắt tỏa sáng, mang theo mỉm cười mê người, vội vàng đi hướng trước, 10 phần thân sĩ nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta gọi McDonald Baker, ngài có thể gọi ta Baker, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, McDonald Baker liền muốn nắm chặt Sở Lạc Nhan tay, muốn dùng phương Tây lễ nghi thân vẫn Sở Lạc Nhan tay. Ba, trong chốc lát, Sở Lạc Nhan sát khí trọng thiên, hung hăng quăng cái này McDonald Baker một bàn tay, đem rút bay ra ngoài xa 10 mấy mét địa phương, nhìn đến vô số người ngu để lộ trên mặt đất, hừ. Sở Lạc Nhan không nói câu nào, lãnh ngạo như địa ngục nữ vương một dạng, đi thẳng, bá khí. Diệp Bất Phàm khen, ta về sau cũng muốn học Sở Lạc Nhan trưởng lão. La Ngọc Song nhìn đến sùng bái không thôi, tốt. Cố Niệm Vân cũng gật đầu tán thưởng, ngưu bức. Những học sinh khác cũng vươn ngón cái, mọi người nhìn về phía không nói một lời Chu Diễm. Chu Diễm bó tay rồi, đều nhìn ta làm gì. Sau đó phát hiện, bọn họ đều đang đợi chính mình phát biểu. Sau đó, Chu Diễm đang nghiêm nghị, nói ra, Thảo, mọi người, no, no no, không không no. Hỏa. No Sam, đứng hình nháy mắt Sam, ngoạ tàu. Tên gọi là gì không tốt, nhất định phải gọi vỏ sò, đây không phải là trong nước đồ chơi a. Chu Diễm tiếp lấy hồi đáp, mọi người lần nữa im lặng, bọn họ đều là tán thưởng Sở Lạc Nhan, tiểu tử ngươi lại hạ thấp cái kia Baker, a không, Chu Diễm nói đúng, vỏ sò. Mọi người đi theo Sở Lạc Nhan sau lưng rời đi, nhưng bị Sở Lạc Nhan đánh nhau McDonald. Baker khó chịu, nổi giận đùng đùng nói ra, các vị, nữ nhân này thái vô lễ, đây là đối với chúng ta không tôn trọng, phía trên, nhất thời, McDonald. Baker dẫn một đám người liền đem Sở Lạc Nhan vây quanh, Sở Lạc Nhan bên người trưởng lão, cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng đều đứng ở Sở Lạc Nhan sau lưng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Muốn đối phó bọn họ Tử Vi học viện người, hỏi qua bọn họ không có, Chu Diễm cũng chủ động chặn lại đám kia không có hảo ý Thánh Dương học viện học sinh. Làm sao giọt, không phục a, muốn đánh nhau phải không a, đến a, ta một cái đánh toàn bộ các ngươi. Chu Diễm đứng tại Thánh Dương học viện đông đảo học sinh trước mặt, mười phần phách lối đối với bọn họ tất cả mọi người giận dữ hét, những người khác sững sờ, ngọa tào, cái này Chu Diễm cũng quá bá khí đi, không được, danh tiếng không thể đều bị hắn đoạt. Sau đó, Diệp Bất Phàm còn có người có tuổi đoạn đám học trưởng bọn họ, cũng ào ào hướng về Thánh Dương học viện học sinh đi tới, cả giận nói, muốn đánh nhau phải không a, đến a, ai sợ ai, rùa đen sợ thiết chùy, chương 651, bá khí sở lạc nhang, 3K. Các ngươi giọt, không phải chúng ta giọt đối thủ. Một người nam tử cũng phách lối nói, thật sự là không nghĩ tới, Tử Vi học viện đều là một đám không có lễ nghi mãn phu, chúng ta phương Tây thế nhưng là mười phần hữu lễ dụng cụ quốc độ. Một cái phương Tây thiếu nữ cũng không lưu tình chút nào khinh bỉ nói, thô bỉ người, ta phải dùng thánh kiếm đem bọn ngươi tịnh hóa, chúng ta muốn để cho các ngươi nhìn nhìn sự lợi hại của ta, chúng ta ma pháp cường đại, chúng ta phương Tây ma pháp, mới là chính tông nhất ma pháp, cũng là cường đại nhất, chết đông doanh người, lão tử một quyền liền có thể đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, chúng ta lễ nghi là cho mình người dùng, đối phó các ngươi bọn gia hỏa này, dùng nắm đấm là được rồi, ta hiện tại thì không kịp chờ đợi muốn bị tịnh hóa, thế nhưng là, các ngươi hắn a có bản lĩnh a. Ma pháp của các ngươi tại ta pháp thuật phía dưới chỉ là cặn bã. Hai cái học viện còn không có chính thức bắt đầu thi đấu, mùi thuốc súng liền đã nồng đậm như vậy, mắt thấy là phải bạo phát chiến đấu. Nhưng học sinh bên này còn chưa có bắt đầu chiến đấu, Sở Lạc Nhan nơi đó đã bắt đầu trước xuất thủ trước. Chỉ nghe Sở Lạc Nhan một tiếng bá khí nộ hống, các ngươi tránh hết ra, ta một người thu thập bọn họ. Sở Lạc Nhan thế nhưng là một cái nói ra tay thì xuất thủ người, cái gọi là quy củ ở trong mắt nàng, cái kia chính là cẩu thí. Có chuyện gì, đánh trước sướng rồi lại nói. Kết quả là, Sở Lạc Nhan trực tiếp triển khai vô biên sát khí, giống như hóa thân tu la một dạng, tay nắm một thanh uy lực vô cùng trường đao, cây đao này khoảng chừng 10 mét chi trưởng, cái kia kinh khủng thần lực ba động, để vô số người sợ mất mật. Sở Lạc Nhan tay cầm trường đao, hướng về Thánh Dương học viện lão sư giết tới, tốc độ của nàng rất nhanh, sát khí trùng thiên, giống như địa ngục thức tỉnh la sát đồng dạng, tản ra uy thế kinh khủng. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cổ sóng gợn mạnh mẽ, sau đó nhìn lại, khiếp sợ nói ra, ngọa tào. Lại là thần khí, tất cả mọi người mười phần chấn kinh, Sở Lạc Nhan vậy mà tay cầm thần khí, mà lại thần khí này trường đao vậy mà dài như vậy, thì liền Chu Diễm cũng mười phần chấn kinh. Mẹ nó, cái này nhưng là chân chính thần khí a, bán thần không ra, người nào hắn a có thể chống đỡ được. Quả nhiên, trước đó còn phách lối kêu la Thánh Dương học viện lão sư, khi nhìn đến Sở Lạc Nhan xuất ra thần khí một khắc này, sắc mặt tập thể tối đen, lập tức bị dọa đến bay khắp nơi đi, mẹ nó. Nào có một lời không hợp thì rút đao, ngươi rút đao thì rút đao đi, có thể cầm xuất thần khí là có ý gì, khi dễ bọn họ không có có thần khí sao, Sở Lạc Nhan, lão nương thì lớn phụ các ngươi không có có thần khí, không phục đến chiến, đây đều là hiểu lầm a, tôn kính nữ sĩ, chúng ta không có chút nào muốn mạo phạm ý tứ. Mời ngươi dừng tay, chuyện không liên quan đến ta a, ta chính là tới khuyên khung, vị này mỹ lệ nữ sĩ, đừng đuổi lấy ta không thả, là ta sai rồi, là ta không đúng, là ta vô lễ. Ta đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? A. Cứu mạng a, Sở Lạc Nhan hóa thân tu la, độc chiến Thánh Dương học viện chúng nhiều vị lão sư, một người tay cầm dài 10m vũ khí, đuổi theo Thánh Dương học viện mười mấy tên lão sư bay đầy trời. Thánh Dương học viện học sinh, thấy cảnh này về sau, tập thể giống như là người câm một dạng, không tự chủ được lui về sau xa mấy chục mét, cách xa Tử Vi học viện học sinh, tự hồ muốn nói, đây hết thảy cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta thì là một đám đánh đấm giả bộ. Tại Tử Vi học viện, mọi người chỉ biết là Sở Lạc Nhan có một cái ngoại hiệu gọi là Huyễn Dạ La Sát, cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Giờ khắc này, bọn họ nhìn đến một màn trước mắt, tự hồ có chút minh bạch cái gì. Tay cầm thần khí Sở Lạc Nhan, bán thần không ra, ai dám tranh phong, cầm giữ có thần khí loại này kinh khủng vũ khí, mẹ nó, thì liền Long Thanh học viện trưởng lão đều trốn đi, tự hồ tại chờ đợi Sở Lạc Nhan nộ khí tiêu tán một số, theo bộ dáng của bọn hắn, tự hồ có thể nhìn ra bọn họ cũng nhận biết Sở Lạc Nhan, sợ cũng bị trở thành đối tượng công kích, làm người, liền phải sống được giống Sở Lạc Nhan dạng này chẳng sợ hãi, Thánh Dương học viện mười mấy tên lão sư, lần này xem như mất hết mặt mũi, cả đám đều ở trong lòng nguyền rủa McDonald. Baker, đều là cái này háo sắc gia hỏa, vậy mà để bọn hắn gặp nạn, cái này hắn a trêu chọc người nào không tốt, vậy mà trêu chọc một tên cầm giữ có thần khí nữ nhân, quan trọng nữ nhân này tính khí vẫn rất táo bạo, một lời không hợp thì xách đao truy sát, mẹ nó. Bọn họ thật sự là đổ tám đời xui xẻo, bầu trời một mảnh thảm đạm, tuy nhiên mười mấy tên lão sư cũng thực lực không tầm thường, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là người nào. Sở Lạc Nhan giờ phút này, quả thực cũng là thần cản giết thần, Phật cản tru Phật, thần khí nơi tay, thiên hạ vô địch, mặc kệ đối phương thủ đoạn gì, một đao diệt chi, mặc kệ cái gì đạo cụ, cũng đỡ không nổi nàng một đao chi uy, đầy trời sát khí, hóa thành một tôn vô địch nữ tu la, theo một đạo kinh thiên một đao chi uy, đem mười mấy tên Thánh Dương học viện lão sư toàn bộ trảm rơi trên mặt đất, ầm, phốc, mấy chục đạo hắc ảnh, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, cả đám đều nhận lấy trọng thương, nhưng Sở Lạc Nhan cũng không có giết bọn hắn, mười phần có chừng mực, ân, nơi này là Long Thanh học viện, không phải bên ngoài, tùy tiện giết người sẽ có ảnh hưởng, lúc này, Long Thanh học viện chi bên trong bay ra mấy cái thân ảnh, sau đó nói, các vị có lời nói thật tốt nói, có lời nói thật tốt nói, chém chém giết giết ảnh hưởng nhiều không tốt, nghe được Long Thanh học viện người, hiện tại mới xuất hiện, thật giống như bóc tốt thời gian một dạng, để Thánh Dương học viện chưa nhiều vị lão sư, tức giận đến lại miệng phun một nguồn máu tươi, cả giận nói, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, Long Thanh học viện người, đem Tử Vi học viện nhân nghênh tiến vào trong học viện, sau đó lại lãnh đạm đối với Thánh Dương học viện lão sư nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, các ngươi hiện tại cũng coi là quen biết, cùng một chỗ vào đi, ta. Các ngươi. Chúng ta đi vào, coi như Thánh Dương học viện lão sư lại thế nào khó chịu, bọn họ cũng vẫn là đến đi vào. Thánh Dương học viện lão sư, lập tức đối với học sinh của mình nói ra, lần thi đấu này, chỉ cần gặp phải Tử Vi học viện học sinh, không muốn do dự, cho ta hung hăng đánh, dùng lực đánh, nhất định muốn thay chúng ta Thánh Dương học viện trút cơn giận. Lão sư, các ngươi yên tâm, mối thù của các ngươi, chúng ta nhất định sẽ thay các ngươi báo. Tử Vi học viện những người kia, chúng ta cũng đã sớm nhìn khó chịu, nhất định sẽ thay các ngươi lấy lại danh dự, ta sẽ dùng thánh quan thẩm phán bọn họ, ta cũng sẽ đem bọn họ đánh vào địa ngục. Thánh Dương học viện học sinh, cả đám đều cam đoan, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Tử Vi học viện học sinh, vì thầy của bọn hắn báo thù. Đợi đến hai cái học viện người đều đi vào về sau, chung quanh học sinh rồi mới lên tiếng, nữ nhân kia là ai a, thật mạnh mẽ a. Vậy mà một người đánh cho như vậy Thánh Dương học viện lão sư bò đầy đất, nghe nói là Tử Vi học viện Sở Lạc Nhan, trong tay nàng thế nhưng là thần khí, trước đó thần uy, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được a, thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả thần khí đều có, nữ nhân này không thể trêu chọc, đúng vậy a, đây chính là thần khí a, thì liền bán thần cường giả đều không có, thật không biết nàng là thân phận gì. Tử Vi học viện cùng Thánh Dương học viện lần này khẳng định có trò hay để nhìn, lần này có thể không thể bỏ qua giữa bọn hắn trò vui, có đáng xem, có đáng xem. Chương 652, trận đấu hạng mục. Tử Vi học viện cùng Thánh Dương học viện ở giữa mâu thuẫn, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Long Thanh học viện, vô số học sinh đều đang đàm luận chuyện này. Thánh Dương học viện lần này, có thể nói là mất mặt ném quá đáng, phản nhìn Tử Vi học viện người, vô luận đi đến nơi nào, thật giống như có nhân vật chính vần sáng một dạng, có thụ chú mục, bị vô số người nghị luận, bị vô số người dùng sùng bái ánh mắt quan sát, đặc biệt là Sở Lạc Nhan, nàng Huyễn Dạ La Sát uy danh, đã tại Long Thanh học viện lưu truyền rộng rãi, không ít người đã ngưỡng mộ nàng thịnh thế dung nhan, lại sợ hãi thực lực của nàng, có thể nói mâu thuẫn cùng cực, quan trọng Sở Lạc Nhan cũng không phải một cái tốt tính, nếu ai trêu chọc nàng, vẻn vẹn nghĩ đến bị Sở Lạc Nhan dẫn theo dài 10m thần khí truy sát, liền sẽ nhức cả trứng không thôi. Bọn họ được an bài tiến vào phòng nghỉ, bốn đại học viện thi đấu, cần ngày mai mới sẽ chính thức bắt đầu. Bốn đại học viện tham gia học sinh, phân biệt ở tại bốn cái khác biệt nơi hẻo lánh, tại bọn họ chỗ ở giữa nhất, cũng là ngày mai đem muốn tiến hành thi đấu sân thi đấu, nơi đó là cùng loại một cái tổ chim loại hình hội trường, chỗ đó 10 phần rộng thùng thình, có thể dung nạp 100 vạn người quan sát, bởi vì chỗ đó bị bố trí không gian trận pháp, muốn là người quan chiến đếm quá nhiều, thậm chí còn có thế lại khuếch trương lớn mấy lần, căn bản không sợ không gian không đủ. Tại dự thi trong lúc đó, các học sinh đều bị yêu cầu không cho phép ra ngoài, chỉ có thể ở gian phòng đợi, mỗi cái thông đạo đều có Long Thanh học viện cường giả thủ hộ, đem thủ hộ công tác làm được 10 phần đúng chỗ. Sở Lạc Nhan bọn người để bọn hắn không nên chạy loạn, nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi ngày mai chính thức trận đấu, muốn là đói bụng, thì trực tiếp thông tri các lão sư là được rồi. Rất nhanh, Sở Lạc Nhan liền bị Long Thanh học viện người mời, rời khỏi nơi này, nhưng rời đi chỉ có mấy người mà thôi, còn lại trưởng lão, còn ở lại đây một bên bảo vệ bọn hắn. Tuy nhiên Long Thanh học viện công tác bảo an làm được 10 phần đúng chỗ, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ 10 phần cẩn thận, những học sinh này đều là Tử Vi học viện học sinh ưu tú nhất, không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Long Thanh học viện tiếp khách đại sảnh, bốn đại học viện lần này dẫn đội lão sư, đều hội tụ một đường, cầm đầu là Long Thanh học viện hiệu trưởng Trái Xây Nguyên, hắn nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng chân thực tuổi tác, sớm đã vượt qua ngàn tuổi. Mặt khác ba đại học viện người, cũng đều là trước đó thấy qua người, Tử Vi học viện Sở Lạc Nhan, Bắc Đế học viện Kim Hồng Vận, Long Thanh học viện McDonald Baker. Chỉ bất quá, Thánh Dương học viện mấy tên sư phụ mang đội, nguyên một đám sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lộ ra có chút quỷ dị, đặc biệt là tại loại trường hợp này, mà lại McDonald Baker mấy người sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, nhìn về phía Sở Lạc Nhan ánh mắt, tràn đầy cừu hận cùng e ngại, có thể nói là mâu thuẫn cùng cực. Trái Xây Nguyên thân là hiệu trưởng, không có khả năng không biết Tử Vi học viện cùng Thánh Dương học viện chuyện lúc trước, nhưng sống lâu như vậy đồ cổ, đều là nhân tinh, là không thể nào xách chuyện này, coi như cái gì cũng không biết. Dù sao Thánh Dương học viện cũng chỉ là bị giáo huấn mà thôi, không người chết không coi là sự tình. Lần này chư vị đường xa mà đến, ta đại biểu Long Thanh học viện nhiệt liệt hoan nghênh, lần này để mọi người tới đây a, là cùng mọi người kể một ít lần tranh tài này quy tắc. Trái Xây Nguyên bắt đầu nói ra mục đích lần này, đây cũng là học viện khác sư phụ mang đội mục đích tới nơi này, bọn họ tự nhiên cần phải biết lần thi đấu này quy tắc cùng cụ thể trận đấu hạng mục là như thế nào tiến hành. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe, Trái Xây Nguyên trước tiên là nói về sinh viên năm nhất trận đấu, sau đó lại nói liên quan tới năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, sinh viên năm bốn ở giữa trận đấu. Lần tranh tài này, mỗi một năm đoạn hạng mục cũng không giống nhau, mà lại mỗi cái năm đoạn trận đấu hạng mục cũng chỉ có một loại, xem ai có thể kiên trì đến sau cùng, cũng là sau cùng hạng mục. Ba đại học viện lão sư, sau khi nghe xong, bắt đầu hỏi ý kiến hỏi nghi vấn của mình, trận này hội nghị, mở trọn vẹn mấy giờ mới kết thúc, sau cùng, Trái Xây Nguyên tự nhiên là mở tiệc chiêu đãi ba đại học viện lão sư ăn cơm. Sau khi ăn xong, ba đại học viện lão sư cầm lấy trận đấu tư liệu, về tới mỗi người trụ sở. Sau khi trở về, Sở Lạc Nhan cùng tất cả trưởng lão nói một lần lần thi đấu này sự tình, sau đó đem tài liệu trong tay, mỗi người giao cho mỗi cái năm đoạn phụ trách lão sư. Hàn Lập cùng Lãnh Nguyệt hiểu qua về sau, cầm lấy tư liệu, triệu tập Chu Diễm bọn họ, sau đó nói, lần tranh tài này tư liệu, chúng ta đã nắm bắt tới tay, là cái gì? Tất cả mọi người hết sức tò mò, Lãnh Nguyệt đem tư liệu phát cho bọn hắn, nói ra, phía trên này có kỹ càng tư liệu, các ngươi trước nhìn qua, sau khi xem xong, lại nói cho ta biết nghi hoặc, ta sẽ vì các ngươi từng cái giải đáp. Tất cả mọi người lấy qua tư liệu, bắt đầu tra nhìn lại. Chu Diễm nhìn một chút phía trên quy tắc tranh tài, đại một giai đoạn trận đấu tin tức. Lần tranh tài này, sinh viên đại học năm nhất đem về tiến vào Long Thanh học viện cố ý mở ra tới thế giới tiến hành tham gia trận đấu. Cái thế giới này cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ vì 10-1. Các học sinh ở cái thế giới này 10 ngày, ngoại giới mới đi qua một ngày. Ngoại giới người đem về lấy tốc độ gấp 10 lần xem bọn hắn ở bên trong trận đấu. Tại trong thế giới này, hết thảy nắm giữ 40 quốc gia, mỗi một học sinh sau khi tiến vào, đều sẽ bị tùy cơ truyền tống vào bên trong một cái quốc gia, mà lại triệu hoán đi vào học sinh, không cách nào câu thông, không cách nào cùng bất luận kẻ nào bắt được liên lạc, cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì đạo cụ loại hình đồ vật, cũng sẽ không biết chính mình chung quanh quốc gia là ai, mỗi quốc gia quốc lực tương đương. Nhưng địa lý vị trí không giống nhau, tình huống cụ thể, cần các học sinh chính mình đi điều tra. Mỗi quốc gia đều nắm giữ 10 tòa thành trì, mà lại không có một tên binh lính trấn giữ thành thị. Các học sinh có thể sau khi tiến vào, ban đầu giai đoạn đều có thể triệu hoán ra 2 vạn người, đến mức triệu hoán cái nào 2 vạn người, toàn bộ nhìn các học sinh chính mình. Bọn họ cần làm, cũng là tiêu diệt quốc gia khác, thẳng đến còn lại sau cùng một quốc gia, cũng là người thắng cuối cùng. Cần thiết phải chú ý chính là, mỗi khi công chiếm địch nhân một tòa thành thị về sau, đều có thể ngoài định mức triệu hoán lãnh địa bên trong 2.000 người. Tại trong thế giới này, đào quán, đoán tạo, đều sẽ giao phó gấp trăm lần tốc độ cùng hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lãnh địa triệu hoán đi qua binh lính, không có bất kỳ cái gì vũ khí, trang bị, hết thảy đều muốn theo dựa vào bọn họ bắt đầu lại từ đầu, không phải từ lãnh địa mình triệu hoán đi ra người, không cách nào triệu hoán đi ra, điểm ấy, Long Thanh Học Viện tự nhiên có biện pháp kiểm trắc đi ra. Xem hết những tài liệu này về sau, tất cả học sinh đều sợ ngây người, vậy mà lại là lấy loại phương thức này tiến hành trận đấu, cái này có điểm giống là chơi lập quốc trò chơi một dạng A. Bốn cái học viện, mỗi cái học viện 10 tên dự thi học sinh, hết thảy 40 người, bên trong cũng chỉ có 40 quốc gia, mà lại bọn họ sau khi đi vào, căn bản không biết mình chung quanh quốc gia đến cùng là ai, cũng không có cách nào phân biệt ra, điều này sẽ đưa đến bọn họ không cách nào lấy được bất cứ liên hệ gì, cũng vô pháp nhìn ra đối phương là ai. Muốn thắng được lần chiến đấu này, liền phải tiến công người khác, chỉ có tiến công người khác thành thị, mới có thể thắng lần tranh tài này. Nhưng, bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến lần tranh tài này, 10 phần không đơn giản, nhìn như chỉ là công phòng chiến, nhưng còn liên lụy rất nhiều thứ. Tỷ như, bên trong cũng không có giới thiệu mỗi quốc gia ở giữa nhân khẩu, tư nguyên tình huống. Ban đầu giai đoạn chỉ có thể triệu hoán 2 vạn người, các binh lính không có một trang bị. Cái này để bọn hắn không thể không triệu hồi ra một bộ phận sinh hoạt nghề nghiệp người. Cái này tuyệt đối không phải một cái đơn giản trận đấu, liên lụy đồ vật thực sự nhiều lắm. Bọn họ đều đến suy nghĩ thật kỹ, muốn như thế nào mới có thể sử dụng lãnh địa mình ưu thế nhanh chóng phát triển. Chỉ có so người khác nhanh chóng phát triển, mới có thể lấy được tiên cơ. Chương 653, An bài. Bởi vì mỗi người lãnh địa không giống nhau, cho nên, Lãnh Nguyệt cùng các trưởng lão khác, cũng cấp ra chính mình một số đề nghị. Đến mức tình huống cụ thể, vẫn là cần phải căn cứ mỗi người bọn họ lãnh địa tình huống tới làm ra cụ thể an bài. Tất cả mọi người tại cẩn thận nghĩ đối sách, như thế nào mới có thể tốt hơn phát triển lớn mạnh, như thế nào mới có thể nắm giữ ưu thế, như thế nào mới có thể đánh bại địch nhân. Nhưng Chu Diễm nhìn một lúc sau, lại hỏi, cái kia, ta đi nghỉ trước, các ngươi tùy ý. Nói xong, Chu Diễm một bộ tùy ý bộ dáng, lưu lại một nhóm trợn mắt hốc mồm người. Gia hỏa này, Lãnh Nguyệt đều không còn gì để nói. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp cho ra tốt một chút ý kiến trợ giúp bọn họ mạnh lên, như thế nào mới có thể nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Có thể gia hỏa này ngược lại tốt, vậy mà không quan trọng dáng vẻ. Lãnh Nguyệt tức không nhịn nổi, vội vàng nói, ngươi muốn là cầm không được vô địch, ngươi cũng đừng về học viện. Lần này cũng không phải là bọn họ toàn bộ lãnh địa ở giữa đối kháng, muốn là dùng bọn họ chính mình lãnh địa đối kháng lời nói. Lãnh Nguyệt tin tưởng, coi như mặt khác 39 cái lãnh địa cùng nhau tiến công Chu Diễm lãnh địa, bọn họ cũng không nhất định có thể đánh bại Chu Diễm, nhưng lần này cũng không phải là, cho nên cảm thấy Chu Diễm vẫn có chút vô lễ. Chu Diễm nghe xong, quay đầu nói ra, không phải liền là hạng 1A, không phải chuyện lớn, hay đi. Chu Diễm một bộ tùy ý bộ dáng, nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, thực sự để còn lại 9 người đều có loại đánh tơi bời hắn xúc động. Hừ, bọn họ thừa nhận gia hỏa này lãnh địa rất mạnh, binh lính cũng rất mạnh, có thể vậy thì thế nào, bọn họ cũng là khó chịu. Chu Diễm sau khi trở lại căn phòng của mình, nhìn đồng hồ, bắt đầu truyền tống về chính mình lãnh địa. Tuy nhiên Chu Diễm lần này học viện thi đấu xác thực nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cái kia an bài sự tình, vẫn là cần muốn an bài tốt. Tỷ như, cái này 2 vạn người muốn an bài như thế nào, muốn là dùng ở Phi Long quân đoàn, thực sự quá đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không cần đến. Chu Diễm cảm thấy lần này 4 đại học viện thi đấu, đối thực lực của hắn hạn chế rất lớn, lãnh địa của hắn nhân số ưu thế, thực sự quá lớn, nếu thật là lãnh địa ở giữa cứng rắn, hắn có thể không chút khách khí để những học sinh khác tổ đoàn đến cùng hắn đánh. 2 vạn người, ít nhất phải an bài 2.000 tên phó chức nghiệp người, đặc biệt là thải khoáng sư cùng đoán tạo sư, trang bị có thể cho lãnh địa binh lính mang đến rất lớn một bộ phận chiến đấu lực, không có trang bị, thực lực ít nhất phải thiếu một nửa. Chu Diễm bắt đầu triệu tập lãnh địa quan viên, bắt đầu thương nghị lên lần này xuất chiến bản danh sách. Lãnh địa những cái kia đỉnh cấp thải khoáng sư, khẳng định là cần dẫn đi, còn có lãnh địa đỉnh cấp đoán tạo sư, đỉnh cấp may vá sư, đỉnh cấp luyện khí sư chờ một chút, đều phải dẫn đi. Chu Diễm cảm thấy, chính mình lại hình như có thể quét ngang toàn bộ so tài. Hắn đang nghĩ, chính mình muốn dùng dạng gì tư thế quét ngang bọn họ đâu, là từ phía sau đến, vẫn là trực tiếp chính diện cương. Lại hoặc là có thể thay cái quan âm tọa liên tư thế nghiền ép đối phương. Lần chiến đấu này chủ tướng, Chu Diễm nghĩ, tự hồ căn bản không cần đến Tôn Vũ cùng Bạch Khởi. Sau đó, Chu Diễm nghĩ đến Trần Khánh Chi, năng lực của hắn kỳ thật không so Bạch Khởi kém bao nhiêu, chỉ bất quá Bạch Khởi so khá nổi danh mà thôi. Lần này chiến đấu, thì giao cho Trần Khánh Chi tốt. Bạch bào nho tướng xuất mã, hắc hắc hắc. Các học sinh, các ngươi có hay không rửa sạch cái mông chuẩn bị bị bạo? Mạc tướng Trần Khánh Chi, bái kiến lĩnh chủ. Trần Khánh Chi đi tới Thiên Đế Hành Cung bên trong, cũng không biết sự tình gì. Chu Diễm nói ra, Trần Khánh Chi, ngày mai bốn đại học viện đem muốn tiến hành thi đấu, lần này chiến đấu, thì giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy, hiện tại ta đến nói cho ngươi cụ thể quy tắc. Về sau, Trần Khánh Chi vào chỗ, Chu Diễm đem cụ thể quy tắc cùng hắn nói một lần, Trần Khánh Chi sau khi nghe xong, đã nắm chắc, ngươi cần những quân đội kia, người nào, đều toàn bộ từ ngươi an bài, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Chu Diễm nói ra, Trần Khánh Chi nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này cũng không cần những quân đội khác, ta cảm thấy dưới trướng của ta, bạch bào quỷ binh, như vậy đủ rồi. Ngoại trừ bạch bào quỷ binh bên ngoài, phó chức nghiệp người cũng 10 phần trọng yếu, chỉ là, lĩnh chủ hy vọng ta dùng dạng gì chiến tích thắng được lần tranh tài này. Lời này hỏi được rất có chiều sâu, lấy lãnh địa thực lực, muốn là muốn thắng được dứt dứt khoát khoát, Trần Khánh Chi liền sẽ làm ra một số điều chỉnh, dùng nhiều loại binh lính tổ hợp, lấy nghiền ép tư thái quét ngang tất cả địch nhân. Nếu như không muốn cường ngạnh như vậy, vậy liền làm từng bước đến, cũng có thể thắng, cũng là tốc độ sẽ chậm một chút, không sai biệt lắm là được rồi đi, những học sinh kia cũng không rất dễ dàng, vẫn là không nên quá đả kích bọn họ. Chu Diễm nói ra, dù sao, bên trong còn có 10 người là bạn học của hắn, đem đối phương đánh cho quá thảm, tự hồ có chút quá khi dễ bọn họ, may mắn những người khác không biết Chu Diễm ý nghĩ như vậy, không phải vậy nhất định sẽ lớn tiếng chửi một câu muội muội tê. Mạc tướng biết, vậy liền toàn bộ triệu hoán Mạc tướng thống lĩnh bạch bào quỷ binh là được rồi. Trần Khánh Chi nói ra, ngoại trừ 2.000 phó chức nghiệp người, còn lại đều triệu hoán bạch bào quỷ binh, trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai đại khái hơn 8 giờ thời điểm liền cần tham gia, đến mức còn lại tướng lãnh, lãnh địa tướng lãnh đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn. Chu Diễm nói ra, vâng. Trần Khánh Chi nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Thiên Đế Hành Cung, lần này đại chiến. Căn bản không cần đến quân sư, đối phó một đám học sinh mà thôi, muốn là còn muốn quân sư, những học sinh kia chẳng phải là sẽ bị diệt đến càng nhanh. Sắp xếp xong xuôi về sau, đã có người thông báo Âu Giả Tử bọn họ những thứ này phó chức nghiệp người, những thứ này đỉnh cấp nhân tài, khẳng định phải triệu hồi ra đi, đây chính là gấp trăm lần đoán tạo tốc độ tăng phúc, có thể đề cao bọn họ không ít đoán tạo độ thuần thục, cũng không thể lãng phí. Trò chuyện còn về sau, Chu Diễm đi tới chính mình hậu cung, nhưng phát hiện không có người, toàn bộ đều đi tu luyện bí cảnh, tu luyện đi, cái này sao có thể được đâu, hắn cũng muốn tu luyện, cho nên Chu Diễm đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không có phát hiện Nam Cung Phó Xạ bọn người. Dù sao tu luyện bí cảnh bên trong thời gian tỷ lệ thật sự là quá cường đại, ở nơi đó giết quái tu luyện có thể so với bọn hắn ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Lãnh địa mấy cái người tu luyện kiến trúc phòng bế quan, tu luyện bí cảnh Bất Chu Sơn đều có lãnh địa người. Chu Diễm đi vào tu luyện bí cảnh, nhìn một chút tư nguyên, lại có thể thăng cấp, sau đó, lại bắt đầu đối cái này kiến trúc bắt đầu tăng lên đẳng cấp, đem đẳng cấp tăng lên tới 72 cấp về sau, tư nguyên lại không đủ. Lúc này, tu luyện bí cảnh, bên trong cùng phía ngoài thời gian tỷ lệ lần nữa tăng lên tới 14:1, đến mức Bất Chu Sơn, cái này kiến trúc, rất ít người, bởi vì cái này kiến trúc đẳng cấp còn rất thấp, nhìn một chút Bất Chu Sơn, tài liệu. Cao cấp tài liệu ngược lại là có không ít, có thể sơ cấp tài liệu, lại không nhiều, cái này khiến Chu Diễm 10 phần im lặng, muốn sơ cấp tài liệu đều không được, thấp nhất đều là tứ tinh phẩm chất thần thổ tài liệu, nhị tinh, tam tinh căn bản cũng không có, nhưng Chu Diễm phát hiện còn có thể thăng cấp, sau đó Chu Diễm hiếu kỳ thăng lên một cấp, hắn phát hiện dùng cao cấp tài liệu thăng cấp cũng là có thể, mà lại tiêu hao tài liệu cũng tương đối ít, sau đó Chu Diễm đem Bất Chu Sơn đẳng cấp cho tăng lên tới 55 cấp, chương 654, cái kia chúng ta ra sơn, kiến trúc, Bất Chu Sơn, đẳng cấp, 55 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, tu luyện tốc độ 1100%, đặc thù thuộc tính 2, tăng tốc linh khí tụ tập tốc độ, đặc thù thuộc tính 3, tại Bất Chu Sơn tu luyện, có thể ngoài định mức gia tăng lĩnh ngộ lực, đặc thù thuộc tính 4, tại Bất Chu Sơn tu luyện, có thể ngoài định mức gia tăng ngộ tính, đặc thù thuộc tính 5, tại Bất Chu Sơn tu luyện, có thể ngoài định mức gia tăng thiên phú, giới thiệu, truyền thuyết là liên tiếp thiên địa thông đạo, thập phần thần bí. Chu Diễm nhìn một chút cái này, Bất Chu Sơn, thuộc tính, cũng là một trận kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này kiến trúc lại còn có thể gia tăng nhiều như vậy thuộc tính, xác thực rất không tệ, mỗi một cái kiến trúc, xác thực đều có hắn đặc biệt tác dụng. Chu Diễm tại lãnh địa đi dạo một chút, thấy được Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung, lĩnh chủ. Hai người dắt tay đi vào Chu Diễm bên người, hỏi, lĩnh chủ đi làm cái gì rồi, thăng cấp kiến trúc thôi, mỗi ngày sự tình không đều là như vậy à, lãnh địa kiến trúc nhiều như vậy, thường cách một đoạn thời gian liền muốn đem tăng lên, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Chu Diễm hỏi, chúng ta dự định đi xem phim à, rất lâu không thấy, những ngày này tại tu luyện bí cảnh, tu luyện rất lâu, cảnh giới đều đã đột phá đến 60 trọng thiên nữa nha. Tư Đằng vội vàng trả lời, ta cũng đạt tới 59 trọng thiên. Hoa Nguyệt Dung hồi đáp, cảnh giới còn thật mau nha, ta cũng đã lâu không có đi xem phim, cùng đi chứ. Tu luyện bí cảnh eo xác thực rất không tệ, mỗi người cảnh giới đều tăng trưởng rất nhanh, tốt, tốt. Hai nữ một trái một phải, ông lấy Chu Diễm cánh tay, hai nữ đều là yêu tộc, là sớm nhất đi theo Chu Diễm người một trong, chứng kiến lãnh địa theo nho nhỏ lãnh địa phát triển thành lớn như vậy lãnh địa đi qua, Tư Đằng là đằng yêu, Hoa Nguyệt Dung là hoa yêu, nhưng Chu Diễm cũng không có bởi vì các nàng chủng tộc mà ghét bỏ, đừng nói yêu tộc, Chu Diễm thì liền quỷ đô chưa thả qua, như thế nào lại ghét bỏ các nàng đâu, hai nữ thật lâu không có dạng này đơn độc làm bạn Chu Diễm, lần này Chu Diễm hiếm thấy có rảnh, hai người đều rất vui vẻ, đi vào rạp chiếu phim, về sau, nhìn một chút phía trên điện ảnh, tìm một bộ Chu Diễm không có nhìn qua đô thị điện ảnh, sau đó mang theo hai nữ đặt bao hết một cái rạp chiếu phim, về sau rạp chiếu phim, xuân quang vô hạn, tĩnh lược, ngày thứ hai, Chu Diễm sớm rời đi lãnh địa, mặc chỉnh tề, sau đó rời khỏi phòng, đi hướng bên ngoài, các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Lãnh Nguyệt nhìn về phía Chu Diễm bọn người, đã chuẩn bị xong. Diệp Bất Phàm mở miệng nói ra, không có vấn đề, cũng là đến lúc đó công kích đến các ngươi thời điểm, cùng đừng trách ta. Cố Niệm Vân cũng nói, lần này đều là tùy cơ truyền tống, mà lại không cách nào phân biệt địch nhân, tất cả mọi người tự do phát huy đi. Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể nói như vậy, Lãnh Nguyệt lần nữa bàn giao một tiếng, sau đó liền chờ đợi thời gian đến, 8:30 về sau, Lãnh Nguyệt nói ra, đi thôi, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Mỗi người đều mặc mang theo học viện đồng phục, sau đó tại Sở Lạc Nhan dẫn dắt phía dưới, đi hướng hội luận võ tràng, vẫn chưa đi tiến hội trường, tất cả mọi người có thể nhìn đến từng đạo như kinh lôi thanh âm, toàn bộ hội trường tới rất nhiều người, không chỉ có Long Thanh học viện học sinh, còn có ngoại giới người, toàn bộ hội trường, ít nhất cũng có 100 vạn người xem quan sát, tỷ thí lần này, là 4 cái 5 đoạn học sinh cùng một chỗ tiến hành, 4 cái 5 đoạn, mỗi cái 5 đoạn trận đấu phương thức cũng khác nhau, tiến vào dự thi không gian cũng không giống nhau, Chu Diễm bọn họ nhưng không biết còn lại 5 đoạn là như thế nào tranh tài, bởi vì cùng bọn hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, toàn bộ hội trường lời dạo đầu còn có thật lâu, bọn họ đều ngồi đang nghỉ ngơi khu, chờ đợi người chủ trì gọi bọn họ ra sân, tại trong khu nghỉ ngơi, còn có một cái màn ảnh có thể quan sát đến tình huống bên ngoài, lời dạo đầu về sau, là ca múa biểu diễn, nhìn đồng hồ, đợi đến bọn họ chánh thức ra sân, đại khái là tại 8:52 bên, đoán chừng chánh thức bắt đầu trận đấu, lại là tại 9:002 bên, không chỉ có là Long Thanh học viện đang quan sát lần tranh tài này trực tiếp, còn có 3 đại học viện trên quảng trường, đều tại phát ra lần tranh tài này trực tiếp, ngoại trừ 4 đại học viện người có thể quan sát lần tranh tài này trực tiếp bên ngoài, chỉ có Kinh Đô một chỗ mới có trực tiếp, lần này 4 đại học viện chiến thắng 3 hạng đầu, cũng phải cần đại biểu thần Long Quốc tham gia quốc ở giữa hội giao lưu, nói là quốc gia ở giữa hội giao lưu, kỳ thật cũng là nhìn thế hệ trẻ tuổi lĩnh chủ tiềm lực mà thôi, tuy nhiên không thể đại biểu cả quốc gia thế hệ trẻ tuổi thực lực, nhưng làm như thế, luôn luôn có ý nghĩa. Ca múa biểu diễn kết thúc về sau, một nam một nữ người chủ trì sau lưng xuất hiện cánh, bay về phía trên đài, sau đó lại là một phen giới thiệu, rồi mới lên tiếng, ta tin tưởng mọi người đều 10 phần mong đợi lần này 4 đại học viện ở giữa trận đấu, chúng ta cũng tương tự chờ mong, tốt. Thêm lời thừa thải, chúng ta thì không nói. Hiện tại chúng ta long trọng cho mời 4 đại học viện một trong đại biểu đội, Long Thanh học viện đội ngũ ra sân, lời nói vừa dứt, một đạo tiếng hát du dương vang lên, sau đó theo khắp ngõ ngách, đi ra Long Thanh học viện 40 tên dự thi học viên cùng dẫn đội lão sư, Long Thanh. Long Thanh. Long Thanh, Long Thanh, Long Thanh, đời đời bất hủ, Long Diệu Thanh Thiên, mấy chục vạn người hò hét, đây tuyệt đối là không bao giờ có. Cái này đủ để nhìn ra lần này học viện thi đấu long trọng tính, cũng đủ để nhìn ra Long Thanh học viện ưu thế, chí ít khẩu hiệu này hô được bao nhiêu trâu bò. Tiếp theo, là người chủ trì giới thiệu những người này tên, Tần Giao. Chu Diễm lúc này mới nhớ lại, hắn tại tân nhân thí luyện giai đoạn, tựa hồ xác thực có nhân vật như vậy, hắn trước đó cũng không có quan sát những người khác tư liệu, cho nên cũng không biết đối phương cũng ở nơi đây. Ta nhớ được Tần Giao hẳn là Thần Long Quốc lĩnh chủ bộ đội người đi, không nghĩ tới lần này có thể gặp gỡ. Chu Diễm còn nhớ rõ, lúc trước cái kia Tần Giao, Tiền Kỳ cho hắn cung cấp không ít tiền tài chống đỡ, đương nhiên, vậy cũng là trợ giúp lẫn nhau kết quả, mà lại Tần Giao ngay lúc đó bài danh vẫn rất gần phía trước, nhìn một chút Tần Giao tướng mạo, cũng không tệ lắm, gặp nhiều mỹ nữ, Chu Diễm chỉ có thể nói như vậy. Tiếp theo ra sân, thì là Bắc Đế học viện, lại là một trận reo hò âm thanh vang lên, cái kia chúng ta, nhấc lên tinh khí thần, cũng không thể để người khác chê cười chúng ta Tử Vi học viện. Một tên trưởng lão nói ra, vâng. Tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn họ đều trở thành lĩnh chủ một đoạn thời gian, đối mặt rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm, loại tràn diện này, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại. Tiếp theo, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đến hoan nghênh Tử Vi học viện học sinh ra sân. Người chủ trì nói lần nữa, cái này thanh âm vừa dứt dưới, Tử Vi học viện quan sát trực tiếp học sinh, lập tức nói ra, là học viện chúng ta học sinh. Học viện chúng ta học sinh rốt cục đăng tràng, hy vọng bọn họ có thể thu được một cái thành tích tốt, còn lại ta không có thể bảo chứng, nhưng nhập môn đệ tử chiến đấu, khẳng định là chúng ta Tử Vi học viện đệ nhất. Cái kia Chu Diễm quá biến thái, liền Long Gia 12 cái lãnh địa đều có thể diệt đi, tăng thêm Diệt Bất Phàm có thể là người mới thứ hai, đội hình như vậy, ta cũng nghĩ không ra bọn họ có ai có thể ngăn cản bọn họ. Theo tiếng ca, Sở Lạc Nhan mang theo Chu Diễm bọn họ, cũng bước lên đấu trường. Bắt đầu một phen hành trình mới, chương 655, bốn đại học viện trận đấu bắt đầu, nhìn lấy chung quanh gần trăm vạn người xem, tất cả mọi người cảm thấy rất hưng phấn, thậm chí cảm thấy cực kỳ tự hào, đây là Chu Diễm bọn người lần thứ nhất đi ra học viện, đến đi ra bên ngoài sân khấu triển lãm thực lực, hôm nay bọn họ đều là nhân vật chính, nhưng có thể đứng tại đài lĩnh thưởng, cũng chỉ có mấy cái như vậy người, toàn trường reo hò, nương theo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ trì cũng bắt đầu giới thiệu tên của bọn hắn, Chu Diễm bọn họ đứng ở sân thi đấu phía trên, chờ đợi lấy trận đấu đến, bọn họ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy ánh sáng mặt trời giống như tự tin. Chu Diễm nhìn về phía ở giữa nhất cái kia bốn cái truyền tống thông đạo, mỗi một cái đều đại biểu bọn họ đợi chút nữa đem muốn đi vào sân thi đấu. Tại toàn bộ hội trường ngay trung tâm trên không, nổi lơ lửng một cái chỉnh chỉnh phương phương màn ảnh khổng lồ, vô số lớn chừng quả đấm camera phiêu phù ở nơi xa đối lấy bọn hắn tiến hành hiện trường trực tiếp, tuy nhiên trực tiếp phạm vi chỉ có bốn đại học viện cùng một nơi nào đó, nhưng trận đấu này vẫn là để vô số người tràn đầy chờ mong. Theo sau cùng Thánh Dương học viện ra sân về sau, bốn đại học viện dự thi người liền đã toàn bộ đến đông đủ, Tử Vi học viện người đều cố ý nhìn một chút sinh dưỡng học viện những lão sư kia, phát hiện trên mặt bọn họ thương thế đã tốt, không nhìn thấy một chút bị đánh dấu vết, muốn đến cần phải sử dụng thánh dược chữa thương. Sở Lạc Nhan công kích 10 phần quỷ dị, bình thường đang dược linh tài, căn bản là đối thương thế không có tác dụng, xem ra bọn họ vì để cho hôm nay có thể có cái thể diện tôn nghiêm, hao tốn không ít tâm huyết, đây chính là trêu chọc Sở Lạc Nhan xuống tràng, liền xem như Chu Diễm, khi nhìn đến Sở Lạc Nhan xuất ra thần khí một khắc này, cũng không có tự tin có thể đối phó nàng, đây chính là thần khí, 10 cái ngụy thần khí cũng chưa hẳn là một kiện thần khí đối thủ, đây chính là thần khí chỗ lợi hại. Mà lại thần khí cũng không phải hàng thông thường sắc, là chân chính vật hiếm hoi, mỗi một kiện đều nắm giữ kinh thiên giống như uy lực, bốn đại học viện học sinh cùng lão sư, đều đã ra sân. Sau đó, cũng là bốn đại học viện sư phụ mang đội, phát biểu thời điểm, Long Thanh học viện, Bắc Đế học viện hai chỗ học viện lão sư, nói rất bao nhiêu xinh đẹp, để mọi người ở đây nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rốt cục đến phiên Tử Vi học viện Sở Lạc Nhan, nàng là một vị duy nhất nữ lão sư dẫn đội. Không biết nàng người, nhìn đến Sở Lạc Nhan cái kia lãnh nhược băng sương thiên sứ dung nhan, tự nhiên sẽ bị nàng hấp dẫn nghiêng đổ, nhưng hiểu rõ Sở Lạc Nhan người, có thể một chút không dám sinh ra khinh nhờn chi ý, trêu chọc nàng, liền định nửa đời sau nằm sống đi. Sở Lạc Nhan cũng phát biểu chính mình lời nói ra, thật tốt nỗ lực, không có, đơn giản một câu, làm cho tất cả mọi người 10 phần im lặng, Sở Lạc Nhan thật đúng là tùy hứng, các lão sư khác cái nào không là chuẩn bị một đống lớn phát biểu. Đến Sở Lạc Nhan nơi này, bốn chữ liền xong rồi, thì liền hai cái người chủ trì đều có chút xấu hổ, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức nói ra, câu nói ngắn gọn sâu sắc, mọi người cố lên, Thánh Dương học viện đại biểu, nói nhảm có thể liền có thêm, nói một tràng mở ra đường hoàng, lúc này mới kết thúc. Tiếp theo, người chủ trì rốt cục bắt đầu công bố lần thi đấu này tin tức, đầu tiên mở miệng nói ra sinh viên năm nhất quy tắc tranh tài, các trên màn hình lớn đều xuất hiện liên quan tới quy tắc tranh tài sự tình, nhìn đến những quy tắc này về sau, tất cả mọi người hết sức tò mò, bắt đầu nghị luận, không nghĩ tới lần này năm thứ nhất đại học quy tắc tranh tài lại là dạng này, cái này khảo nghiệm cũng không phải năng lực tác chiến đơn giản như vậy a. Bắt đầu chỉ có thể triệu hoán 2 vạn người, có thể cái này 2 vạn người không thể toàn bộ đều là binh lính, nhất định là cần sinh hoạt nghề nghiệp người, bên trong các loại đoán tạo tốc độ là ngoại giới gấp 100 lần, ai có thể tại thời gian ngắn nhất phân phối lên trang bị, liền có thể thu hoạch được ưu thế cực lớn. Ta rất hiếu kỳ những thứ này sinh viên đại học năm nhất sẽ tiến hành như thế nào an bài, tin tưởng tranh tài như vậy quy tắc đối bọn hắn tới nói, đồng dạng là một cái khiêu chiến, một quốc gia, cũng không phải biết chiến đấu là được. Các ngươi hãy chờ xem, nhất định còn có rất nhiều đột phát sự kiện chờ lấy bọn họ. Theo sinh viên năm nhất quy tắc tranh tài công bố về sau, một cái truyền tống thông đạo bạo phát ra ngút trời quang mang, phóng xuất ra một cổ cường đại năng lượng ba động, mời năm thứ nhất đại học 40 vị học sinh ra khỏi hàng. Người chủ trì hô, đi, chúng ta cũng không thể khiến người ta thất vọng. Chu Diễm bọn người, cùng một chỗ đứng dậy, cùng với những cái khác 3 cái học viện học sinh cùng một chỗ đứng ở truyền tống thông đạo trước mặt, sinh viên năm nhất có thể truyền tống vào trận đấu không gian. Người chủ trì mở miệng lần nữa, Chu Diễm mang theo mọi người hướng về truyền tống thông đạo đi vào, sau đó biến mất tại sân thi đấu phía trên, trước mắt lóe lên, làm Chu Diễm lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã phát hiện chính mình thân ở một cái trong cung điện, cái cung điện này, tự nhiên không thể cùng Thiên Đế Hành Cung so sánh với, nhưng cũng 10 phần không tệ. Hoan nghênh học sinh tiến vào sân thi đấu, ngươi bây giờ chỗ quốc gia là Đại Chu Quốc Hoàng đế, ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian quen thuộc liên quan tới quốc gia này sự tình, 10 phút sau, mới có thể triệu hoán các loại nhân tài. Chu Diễm cẩn thận nghe được liên quan tới cái này nhắc nhở, sau đó hiểu rõ tại tâm, Chu Diễm nhìn về phía 4 phía, phát hiện mình đang ngồi ở hoàng vị chi trên, dưới mới không ai, bên cạnh còn có một người, nhìn qua giống như là cổ đại thái giám, Chu Diễm nhìn về phía đối phương. Đối phương có một cái tư liệu, tên, Tiểu Đức Tử, quốc gia, Đại Chu Quốc, độ trung thành, 80, chức vụ, thái giám tổng quản, thực lực, thập trọng thiên, chỉ có 5 cái tư liệu, mỗi người ban đầu giai đoạn, cũng đều là một dạng. Chu Diễm muốn phải nhanh chóng hiểu rõ quốc gia này tin tức, cũng chỉ có thể trước từ nơi này Tiểu Đức Tử thân nhúng tay vào, Tiểu Đức Tử. Chu Diễm nói ra, Hoàng thượng, có gì phân phó? Tiểu Đức Tử liền vội vàng hỏi. Quốc gia chúng ta hiện trạng như thế nào? Chu Diễm dò hỏi, Hoàng thượng, tứ hải thăng bình, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, đây đều là ngài trị vì có phương pháp. Tiểu Đức Tử vội vàng trả lời, Chu Diễm sững sờ, hắn phát hiện cái này Tiểu Đức Tử thật đúng là cổ đại thái giám một dạng, đều là một đám sẽ chỉ nói tốt gia hỏa, xem ra, muốn giải quốc gia này hiện trạng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Sau đó, Chu Diễm hỏi thăm một chút Đại Chu Quốc hiện tại quan viên, trại lính, quặng mỏ các loại tình huống, Tiểu Đức Tử vội vàng nói, cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng, muốn không ta giúp ngài thông báo hộ bộ thượng thư đi, hắn bây giờ đang ở đại điện bên ngoài chờ lấy, Chu Diễm 10 phần im lặng, có phải hay không hắn không hỏi, người kia thì không tiến vào, không, đem tất cả quan viên đều triệu tập tới. Chu Diễm hồi đáp, vâng. Tiểu Đức Tử nghe xong, vội vàng đáp lại, sau đó đi vài bước, hô lớn, Hoàng thượng có chỉ. Tuyên các vị đại nhân nhập điện, cái này cũng đều là liên tiếp manh mối, muốn là hắn không hỏi, những người này liền sẽ một mực chờ ở bên ngoài lấy, xem ra cuộc thi đấu này, xác thực rất có ý tứ, nhìn như chỉ là 2 cái lĩnh chủ ở giữa trận đấu cạnh tranh, nhưng còn có rất nhiều chuyện đều cần lĩnh chủ đi xử lý, hắn bên trong khảo nghiệm, còn có lĩnh chủ năng lực quản lý, điều phối năng lực, còn có các loại thông minh tài trí, cũng tỉ như, Chu Diễm cảm thấy những người này sau khi đi vào, hẳn là có thể đầy đủ cho hắn cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng, như thế nào đem những tin tức này hợp lý vận dụng, sau đó biến thành chính mình có lợi nhân tố, cái này là vô cùng trọng yếu. Chương 656, Chu Diễm từng cái đem những người này tư liệu đều nhìn một chút, hết thảy thì 6 người, là lục bộ thượng thư, phân công quản lý cả quốc gia sự tình. Chu Diễm bắt đầu hỏi thăm bọn họ quan khắp cả quốc gia sự tình, mỗi quốc gia chỉ có 10 tòa thành thị, không tính rất nhiều. Như thế nào sử dụng cái này 10 tòa trong thành thị tư nguyên phát triển cường đại, đây là mấu chốt trong đó, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau về sau, Chu Diễm đại khái giải trong đó tin tức tương quan, tình huống cũng không khá lắm, theo bọn họ trong miệng, Chu Diễm biết được, nguyên bản Đại Chu Quốc thuộc về Rồng Hướng, về sau phân chia thành 40 quốc gia, cái này 40 quốc gia, cũng là bây giờ 40 học sinh chỗ quốc gia, nhiệm vụ của bọn hắn, cũng là hoàn thành thống nhất, đem tứ phân ngũ liệt quốc gia toàn bộ thống nhất thành một cái mới quốc gia, dạng này mới có thể thu được thắng. Đại Chu quốc chỗ địa lý vị trí, có thể nói 10 phần không tốt, thuộc về tứ phía vòng địch nhân địa lý vị trí. Hộ bộ đã lấy ra một phần địa đồ cho Chu Diễm. Chu Diễm nhìn đến chính mình vị trí địa lý vị trí về sau, cũng là sững sờ, không nghĩ tới vận khí của hắn như vậy kém cỏi. 10 tòa thành thị, lại có 6 tòa thành thị đều cùng đế quốc liền nhau, tự hồ bất luận kẻ nào đều có thể tấn công hắn. Chu Diễm ở vào một cái 10 phần bị động địa phương, ngoại giới. Theo 40 tên học sinh sau khi tiến vào, bọn họ thì đã thấy quan tại mỗi người bọn họ vị trí địa đồ vị trí. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, có nói cái này học sinh hảo vận, cũng có nói người học sinh kia vận khí quá kém, thậm chí bọn họ còn chứng kiến có mấy cái cùng một chỗ học viện học sinh được phân phối tại cùng một nơi. Bọn họ thậm chí đều có thể đoán được tiếp theo, bọn họ cái này mấy cái học sinh sẽ tàn sát lẫn nhau, hơn nữa còn là không biết rõ tình huống phát sinh. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác, đến bên trong, bọn họ căn bản không có bằng hữu, cũng sẽ không biết thân phận của đối phương. Ở bên trong, trừ bọn họ chính mình bên ngoài, những người khác là địch nhân. Nhìn đến Chu Diễm chỗ địa đồ vị trí về sau, Lãnh Nguyệt nhíu mày, nói ra, Chu Diễm vận khí không thế nào tốt, vậy mà tại như thế vị trí giữa, một khi bị chung quanh quốc gia cùng một chỗ công kích, cái kia tương đương không ổn, mỗi người truyền tống vị trí đều là tùy cơ, 40 người. Không ngừng Chu Diễm một người địa lý vị trí không tốt, cũng còn có không ít học sinh địa lý vị trí không thế nào tốt, vô luận bị truyền tống đến cái gì địa lý vị trí, quan trọng vẫn là cần xem bọn hắn cá nhân phát triển cùng năng lực ứng biến. Điểm thứ nhất, liền biết được nói liên quan tới bản quốc quốc tình cùng tư nguyên tình huống tới làm ra hợp lý vận dụng, Chu Diễm đã làm rất khá, hắn trước tiên lại bắt đầu giải liên quan tới bản quốc tư nguyên, nhân khẩu, địa lý vị trí, tiếp theo thì xem bản thân hắn ứng đối ra sao. Càng là khốn cảnh, càng là có thể nhìn ra một cá nhân thực lực, ta ngược lại là rất ngạc nhiên Chu Diễm sẽ như thế nào đem khuyết điểm của mình biến thành ưu thế. Hàn Lập nhìn một chút Tử Vi học viện 11 học sinh vị trí, có vị trí tốt, cũng có vị trí không tốt, vô luận loại kia hoàn cảnh, đều chỉ có thể xem chính bọn hắn như thế nào. Tuy nhiên địa lý vị trí không hề tốt đẹp gì, bất quá Chu Diễm chỗ tư nguyên phân bố cũng không tệ, ta muốn Chu Diễm khẳng định sẽ sử dụng điểm ấy đến nhanh chóng chế tạo trang bị. Nếu là ta, liền sẽ dùng phòng thủ làm chủ, dù sao hắn vị trí hiện tại không hề tốt đẹp gì, tiến công người khác chỉ sợ là có lòng không đủ lực. Lãnh Nguyệt nói ra, đây là tự nhiên, tiền kỳ tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì trang bị, khẳng định trước phát triển vũ khí trang bị là chủ, đợi đến phát triển không sai biệt lắm, thì sẽ bắt đầu động thủ đối phó xung quanh người. Hàn Lập cũng nhẹ gật đầu, học viện chúng ta 10 tên học sinh, phải kể tới Gia Cát Khai Minh địa lý vị trí tốt nhất, hắn hai mặt Hoàng Sơn, chỉ cần giữ vững hai cái xuất khẩu, liền có thể hữu hiệu ngăn trở người khác tiến công. Lãnh Nguyệt nhìn một chút học sinh phân phối tình huống, lại mở miệng nói ra, địa lý vị trí tốt, tư nguyên lại càng ít, Gia Cát Khai Minh muốn sử dụng điểm này tư nguyên phát triển, chỉ sợ rất khó, hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chủ động tiến công người khác, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, hoặc là chỉ có thể tử thủ, cũng không biết hắn sẽ làm sao chọn. Hàn Lập lại phát biểu cái nhìn của mình, tình huống bên trong chính là như vậy, tư nguyên nhiều, hoàn cảnh địa lý thì không tốt, hoàn cảnh địa lý tốt, tư nguyên thì không nhiều, cái này không thể không bức bách bọn họ tiến công người khác. Chu Diễm khi nhìn đến địa vị của mình hoàn cảnh về sau, cũng biết chính mình quốc tình, nhân khẩu đại khái 10 vạn, mỗi một tòa thành ước chừng 1 vạn người, không phải rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá thiếu. Chu Diễm cảm thấy những học sinh khác tình huống cần phải cũng kém không nhiều. Mà lại Chu Diễm vị trí ở quốc gia, tư nguyên quả thật không tệ, đặc biệt là quặng sắt, đây chính là chế tạo trang bị trọng yếu nhất tư nguyên, ngoại trừ tư nguyên bên ngoài, còn có vật liệu gỗ tư nguyên, cũng rất tốt, còn có lương thực tư nguyên, không có lương thực các binh lính ăn cái gì, hiện tại cũng không phải lãnh địa chiến tranh, không cách nào theo lãnh địa bên trong thu hoạch được bất kỳ vật gì tiếp tế, cái này thể hiện lương thực tầm quan trọng, đều nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.